ta có thể phục chế thiên phú. Chương 993, tự sáng tạo luyện thể thuật cửu cực chân thế quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên lấy ra một tòa tu luyện tháp, bố trí tại tòa này tiểu giới vực sau đó mở ra tu luyện tháp thời gian đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù cái này thời gian đại trận so không lên thời gian thật tháp vạn lần thời gian, nhưng cũng có thể gia tốc đến mấy ngàn lần, nhưng đối với tài nguyên tiêu hao càng nhiều, đây cũng là bởi vì tòa này thời gian đại trận cấp bậc không cao, lại tương đối. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại cũng không thiếu những tư nguyên này, tự nhiên là không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, bản thân hắn cũng có thể gia tốc vạn lần thời gian tu luyện, nhưng mình nếu là thời thời khắc khắc gia tốc vạn lần thời gian, liền không có biện pháp tu luyện, tự nhiên không thể là vì tiết kiệm thời gian làm như vậy. Thời gian bên dưới đại trận, Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này bế quan, hắn chuẩn bị tu luyện thuật luyện đan. Trên tay hắn có đại lượng thiên hồn quả, tự nhiên nghĩ biện pháp đem luyện thành thiên hồn đan, mà đem luyện chế thiên hồn đan nhiệm vụ giao cho những người khác, hắn là không yên lòng, nhất định phải tự mình luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn luyện đan tạo nghệ không cao, nếu là tự mình đến luyện chế, thất bại khả năng rất cao. Thế là, hắn chuẩn bị không ngừng luyện tập thuật luyện đan, bản thân hắn cũng có luyện đan thiên phú, lại phục chế người khác siêu thần cấp luyện đan thiên phú, tại thiên phú bên trên, tuyệt đối là hỗn độn tối cao một cấp bậc, cho nên chỉ cần không ngừng luyện tập. Luyện đan tạo nghệ tuyệt đối có thể 383 đạt tới rất cao cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên lấy ra đại lượng linh dược dùng để luyện chế đan dược, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể luyện chế thích hợp địa tôn cấp độ đan dược, chậm rãi có thể luyện chế thích hợp thần tướng thiên quân cấp độ đan dược. Trong lúc đó, Diệp Thiên cũng không biết rõ lãng phí bao nhiêu linh dược, mặc dù cũng luyện chế ra không ít đan dược nhưng chỉnh thể lại là bệnh thiếu máu trạng thái, nhưng Diệp Thiên cũng không có chút nào thèm quan tâm những này hao tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại giới 10 năm, thời gian bên dưới đại trận, Diệp Thiên trọn vẹn tu luyện luyện đan thuật vài vạn năm tuế nguyệt, giờ phút này Diệp Thiên luyện đan thuật tạo nghệ đã rất cao, đủ để luyện chế ra thích hợp chân tổ phục dụng đan dược, chỉ là xác suất thành công không quá cao mà thôi. Mà thiên hồn đan cấp bậc cũng không phải rất cao, chỉ bất quá công hiệu quả rất tốt, cho nên bồi dưỡng thiên hồn đan thanh danh rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên bây giờ luyện đan tạo nghệ luyện chế thiên hồn đan, xác suất thành công rất cao. Bắt đầu luyện chế thiên hồn đan, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lấy ra thiên hồn quả, lại lấy ra một chút hỗ trợ linh dược, hắn trước kia không biết rõ góp nhặt bao nhiêu linh dược, từng cái chủng loại cũng có, cho nên không thiếu hỗ trợ linh dược. Về sau, Diệp Thiên liền bắt đầu chính thức luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là lần thứ nhất luyện chế thiên hồn đan, cho dù Diệp Thiên luyện đan tạo nghệ cao, ngay từ đầu vẫn là 89/10 luyện chế thất bại, trọn vẹn luyện chế ra mấy chục lần về sau, mới làm được xác suất thành công hơn 9 thành. Theo thời gian trôi qua từng mai thiên hồn đan xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thường tình huống dưới, một quả thiên hồn quả chỉ có thể luyện chế ra một cái thiên hồn đan, nhưng nếu là luyện đan tạo nghệ cao lời nói, một cái thiên hồn quả có rất nhỏ tỷ lệ sẽ sinh ra hai cái thiên hồn đan, lại hiệu quả không kém. Theo Diệp Thiên luyện chế thiên hồn đan càng ngày càng nhiều, đằng sau cơ hồ đều là một lò hai cái thiên hồn đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, thời gian trong đại trận ngàn năm thời gian, Diệp Thiên cơ hồ đem tất cả thiên hồn quả toàn bộ hao hết, cuối cùng thu hoạch tối thiểu 15 vạn mai thiên hồn đan. 15 vạn mai thiên hồn đan, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ không biết rõ bao nhiêu đạo tổ đều muốn mệnh của ta, cho dù là ta sư tôn hư thiên đạo tổ chỉ sợ cũng phải buông mặt mũi hướng ta đòi hỏi a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cười nói, đương nhiên, hắn sẽ không nói ra đi, tốt đồ vật tự nhiên là tự mình giữ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn liền phục dùng một cái thiên hồn đan. Lần này, hắn phục dụng thiên hồn đan không phải tu luyện cái gì bản nguyên thần thông, cũng không phải tu luyện bí thuật gì. Mà là dùng để sáng tạo hỗn độn luyện thể thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện nay, hắn đã thu được lượng lớn truyền thừa, thu hoạch không biết rõ bao nhiêu loại này hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa, cho nên có đầy đủ nội tình đi sáng tạo thuộc về mình hỗn độn luyện thể thuật. Có thể nghĩ muốn sáng tạo cấp độ cực cao hỗn độn luyện thể thuật vậy cần tốn hao lượng lớn thời gian, mà tại bây giờ thời đại này, cơ duyên vô số, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện đại cơ duyên, người nhân tu luyện tốc độ đều là cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở sáng tạo hỗn độn luyện thể thuật bên trên, nếu không người ta thành nhân đạo tổ, hắn nói không chừng còn tại chân quân cấp độ lắc lư. Mà thiên hồn đan liền cho hắn hy vọng, có thể làm cho hắn tại cực đoan thời gian sáng tạo ra kinh người hỗn độn luyện thể gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu đi, Diệp Thiên tại thiên hồn đan hiệu quả dưới, ngắn ngủi thời gian liền vượt qua vạn năm thời gian, một cái chớp mắt vạn năm, Diệp Thiên cơ hồ đem hỗn độn luyện thể thuật đã sáng tạo ra hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khó, một cái thiên hồn đan cũng không có để cho ta sáng tạo ra hỗn độn luyện thể thuật, xem ra còn cần phục dụng cái thứ hai. Chấm, Diệp Thiên lại phục dụng một cái thiên hồn đan, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hắn rốt cục đã sáng tạo ra một môn hỗn độn luyện thể thuật xa xa siêu việt cái khác hỗn độn luyện thể thuật, đủ để đem hắn nhục thân tăng lên tới trước mắt cực hạn. Diệp Thiên cho môn này hỗn độn luyện thể thuật lấy một cái tên, gọi là Cửu Cực Chân Thể Quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Cực Chân Thể Quyết chia làm 9 cực, đối với cái khác chân quân tới nói, luyện thành đệ nhất cực cũng đủ để đem nhục thân thúc đẩy đến nhục thân cực hạn, căn bản không có tư cách tu luyện thứ hai cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Thiên nhất định phải đem 9 cực chân thể tu luyện đến 9 cực cảnh giới, mới có thể đem nhục thân thúc đẩy đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên liền tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thúc đẩy tự mình nhục thân cảnh giới. Bởi vì không thiếu tài nguyên, Diệp Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm nay một năm thời gian, Cửu Cực Chân Thể Quyết đệ nhất cực luyện thành. Diệp Thiên nhục thân vốn là rất cường đại, cho nên luyện thành đệ nhất cực chỉ là nhường Diệp Thiên căn cơ càng thêm vững chắc, lực lượng ngược lại là không có gì tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, Diệp Thiên lại đã luyện thành thứ hai cực, thứ ba cực, mãi cho đến đã luyện thành thứ lục cực, lúc này Diệp Thiên mới chính thức đạt đến cùng nhục thân cân bằng cảnh giới. Nếu là luyện thành thứ bảy cực, Diệp Thiên nhục thân liền có thể nghênh đón thuế biến, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên cũng tựa hồ minh bạch vực giới tại sao lại không có giống Cửu Cực Chân Thể Quyết dạng này hỗn độn luyện thể thuật, bởi vì không cần thiết sáng tạo dạng này hỗn độn luyện thể thuật. Cửu Cực Chân Thể Quyết trước lục cực cũng liền mạnh hơn Kim Viên luyện thể thuật một cái cấp bậc mà thôi, những cái kia bên trong tam trọng thiên thế lực hoặc là trên tam trọng thiên thế lực tuyệt đối có so sánh Cửu Cực Chân Thể Quyết trước lục cực hỗn độn luyện thể thuật, tỷ như Hắc Phong Sơn liền có dạng này luyện thể thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà cái khác chân quân căn bản luyện không đến thứ lục cực, cho dù là chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, so sánh Cửu Cực Chân Thể Quyết thứ 6 quyết liền đầy đủ dùng, lại nhiều cũng không có biện pháp tu luyện. Đối với cái khác chân quân tới nói, Cửu Cực Chân Thể Quyết thứ 7 cực, thứ 8 cực cùng thứ 9 cực cùng chân tổ cấp độ luyện thể thuật không có gì khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Cực Chân Thể Quyết thứ 8 cực cùng thứ 9 cực tương đối khó tu luyện, cần tiêu rất dài thời gian, nhưng luyện thành thứ 7 cực cũng không tốn bao dài thời gian, lại một khi đã luyện thành thứ 7 cực, thực lực của ta tăng vọt, coi như ly khai tiểu giới vực cũng không cần sợ kia tứ đại đạo tổ hóa thân. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, hắn dự định luyện thành Cửu Cực Chân Thể Quyết thứ 7 cực về sau, liền ly khai tiểu giới vực. Đảo mắt ngoại giới đã qua trăm năm năm tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trăm năm bên trong, từng người đạo tổ hóa thân giáng lâm chiến trường di tích, vô số cơ duyên bị khai quật ra. Mỗi một ngày, cũng có truyền đến chân quân thu hoạch được đại cơ duyên tin tức, thỉnh thoảng liền có chân quân trở thành nửa bước chân tổ, cũng thỉnh thoảng truyền đến đạo tổ hóa thân vẫn lạc tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chết đi chân quân không biết rõ có bao nhiêu, thậm chí không thiếu đạo tổ thân truyền vẫn lạc tại chiến trường di tích. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường di tích nơi nào đó, không gian gợn sóng tạo nên, một thân ảnh đi ra. Người này rõ ràng là Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.